Chương 764, Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư. Quyết đấu tràng bên trên đến tột cùng chuyện gì phát sinh khi mọi người nghe được quyết đấu tràng bên trên truyền đến nhân thể ngã trên mặt đất âm thanh lúc, bọn họ lập tức liền trở nên không bình tĩnh, đều bức thiết muốn biết quyết đấu kết quả như thế nào. Nhưng là, bọn họ dù sao tuyệt đại đa số cũng là tam cấp phía dưới học viên, nào dám buốc lên ánh mắt mù mạo hiểm qua quan sát cho dù là quan tâm nhất Lâm Phong An Nguy Nguyệt Nguyệt, kệ kẹo, cắt ba người cũng không ngoại lệ, không dám tùy tiện mở mắt ra. Tất cả mọi người mở mắt ra đi. Cường quang thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Đột nhiên, Tạp Na Nhu hòa âm thanh truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Cho đến lúc này, bọn họ mới chậm rãi mở hai mắt ra, đi xem quyết đấu tràng bên trên tình cảnh. Đây là tê khi bọn hắn thấy rõ ràng quyết đấu tràng bên trên tình cảnh lúc, tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc, hít sâu một hơi. Bọn họ thình lình nhìn thấy, quyết đấu tràng bên trên vợ y ma đã sớm quyết ra thắng bại. Vẫn luôn dương dương đắc ý, mũi vểnh lên trời trọng nhĩ ngã trên mặt đất không rõ sống chết, mà cái kia mi thanh mục tú Lâm Phong lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặt mỉm cười, tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá, nhưng phàm là biết được trọng nhĩ người, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết, trọng nhĩ chính là tứ cấp ma tạp sư, thực lực cũng không yếu, với lại gia thế hùng hậu, đeo trên người đặc thù ma tạp nhiều vô số kể, là trong học viện khó dây vào nhất người một trong. Thế nhưng là, cũng là một người như vậy lại bị Lâm Phong trong chớp mắt đánh bại, đây là hạng gì thực lực kinh người lục cấp ma tạp sư có người trong đầu toát ra một cái lớn mật suy nghi. Dù sao, có thể thoải mái đánh bại trọng nhĩ, tối thiểu nhất cũng phải có được lục cấp ma tạp sư thực lực. Bọn họ không thể cho rằng một cái chỉ là ngũ cấp ma tạp sư, có thể đánh bại nhà hùng hậu thực lực không kém trọng nhĩ Lâm Phong huynh đệ. Tốt lắm, kệ kẹo lớn tiếng reo hò. Lâm Phong huynh đệ, đa tạ ngươi làm huynh đệ chúng ta xả cơn giận này, thực chúng ta đã sớm nghĩ dọn dẹp một chút trọng nhĩ tên kia cặt hô to. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong. Cùng lúc đó, quyết đấu tràng phía dưới quan chiến học viên đều kích động giống to, liều mạng hô hào Lâm Phong tên. Bên trong, có một ít gan lớn nữ học viên thậm chí hô lên Lâm Phong ý lớp dịu lời nói đến người trẻ tuổi, là dễ dàng nhất đối với cường giả sinh ra sùng bái về phần nguyện nguyện. Thì biểu hiện so trước đó rụt rè nhiều, nàng một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, hàm tình mạch mạch, ở trong mắt của nàng, có thể xứng với nàng lý tưởng bạn lữ nhất định phải có dạng này thực lực. Ni Đan Nhĩ và Tạp Na hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương dung động. Phía dưới ta tuyên bố, quyết đấu người thắng lợi là Lâm Phong. Ni Đan Nhĩ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Lâm Phong, đây là thuộc về ngươi. Hắn đem hai khỏa lục giai ma hạch đưa cho Lâm Phong. Cảm ơn. Lâm Phong tiếp nhận hai khỏa lục giai ma hạch, tâm tình thật tốt. Lại thêm trước đó theo trọng nhĩ trên thân vơ vét đến mười mấy tấm ma tạp, hắn thu hoạch rất là rất lớn. Lâm Phong, ngươi không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Tạp Na vừa cười vừa nói, trong con ngươi nhìn quanh sinh huy. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tạp Na lão sư, ta nghĩ lại thăm một chút học viện. Lâm Phong ngẫm lại. Nói ra, thực, hắn hiện tại phi thường nghĩ trực tiếp qua kẻ sở thương hội tổng bộ. Nhưng là, hắn nhưng lại lo lắng dạng này cử động quá mức đáng chú ý, bởi vì chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Dù sao, hắn còn có hơn 2 tháng thời gian, cũng không nhất thời vội vã. Bộ dạng này a, này để cho ta tới làm người dẫn đường tốt. Tạp Na trong con ngươi bà quang lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Vậy thì phiền phức Tạp Na lão sư. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn vừa vặn cũng có một chút sự tình cần hỏi thăm Tạp Na. Cùng kệ kẹo, cắt hai huynh đệ từ biệt, lại thật vất vả khuyên đi Nguyệt Nguyệt, thoát khỏi đại lượng điên cuồng nữ fan. Lâm Phong lúc này mới và Tạp Na hai người ở nặc diễm ma thẻ sư trong học viện đi. Lâm Phong, tiểu Nguyệt Nguyệt đối với ngươi rất có ý tứ a. Tạp Na vừa cười vừa nói. Tạp Na lão sư, ngươi cũng đừng rêu cơ ta. Lâm Phong gãi gãi đầu, nói ra. Tạp Na lão sư. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Nguyệt Nguyệt hẳn là năm nhất học sinh A, ngươi làm sao lại nhận biết nàng? Tiểu Nguyệt Nguyệt ở học viện chúng ta danh khí có thể lớn đâu, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Tạp Na nói nói, nàng chẳng những là học viện có danh khí nhất tam đại nữ thần một trong, càng là phó viện trưởng Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư thương yêu nhất tiểu tôn nữ. Phó viện trưởng Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư Lâm Phong hơi hơi giật mình một chút. Hắn không ngờ rằng cái này nặc diễm ma thẻ sư học viện lại có một vị cựu cấp thánh ma thẻ sư. Mà bất quá là phó viện trưởng, chẳng lẽ chính quy viện trưởng sẽ càng thêm lợi hại? Dunzervia tạp na ánh mắt bên trong tràn ngập sùng kính. Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư là chúng ta toàn bộ vương quốc chỉ có ngũ đại Thánh Ma Thẻ Sư một trong, ở toàn bộ đại lục đều được hưởng uy danh hiển hách. Tạp na lão sư, không biết Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư bây giờ đang không ở trong học viện, ta muốn đi bái phỏng một chút hắn. Lâm Phong trầm tư nửa ngày, nói ra. Ở là ở, bất quá Tạp na do dự một chút, nói, Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư tính khí luôn luôn đều rất cổ quái, trừ viện trưởng các loại số ít mấy người bên ngoài. Hắn rất ít cho người ta mặt mũi. Hả, nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật gật đầu, Tạp na lão sư, ngươi biết nơi nào bán cao cấp ma pháp thẻ sao? Cao cấp ma pháp thẻ ngươi nói là lục cấp cùng lục cấp trở lên ma tạp? Tạp na hỏi. Đúng vậy. Theo ta nói biết, Nặc Diễm Thành chỉ có kẻ sở thương hội tổng bộ có. Tạp na ngẫm lại, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì, là muốn mua sao? Ừm, là. Lâm Phong cười nói. Không biết tối cao cấp bậc cả pháp thuật là cấp bậc gì, nghe nói tối cao cấp bậc là bát cấp ma pháp thẻ. Tạp na nói, trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma pháp thẻ là cấm chế đồ vật, trên thị trường NG cấm đoán lưu thông. Cho dù là ngươi có tiền, cũng không có khả năng mua được người đó nói cho ngươi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm giàn ua. Lâm Phong theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một cái râu tóc bạc trắng vừa gầy vừa lùn lão nhân chính hướng phía bên này đi tới. Hắn một đôi mắt như hàn tinh lấp lóe, theo hắn đến gần, một cỗ cường đại khí thế đem Lâm Phong bao phủ. Gặp qua Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư Tạp Na bị kinh ngạc, vội vàng hướng về phía lão nhân hành lễ, cung kính nói ra. Hắn cũng là Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư. Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới lão nhân, trong lòng một trận mừng thầm. Hắn đang vì dùng dạng gì lý do qua bái phỏng, lão nhân liền chính mình đưa tới cửa, chỉ là Lâm Phong luôn cảm thấy lão nhân lai giả bất thiện. Một đôi như hàn tinh ánh mắt phát ra cường đại áp bách. Cái loại cảm giác này, tựa như là Lâm Phong lừa gạt chạy hắn tôn nữ. Ngươi chính là Lâm Phong lao đầu không để ý đến Tạp Na, một đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe, hắn phát ra tức giận thế càng cường đại, tựa như là một ngọn núi lớn áp bách mà đến.